Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1024, tự trách. Nhưng mà, đối mặt loại này hấp dẫn, Thanh Lâm lại là khẽ lắc đầu, nói, thật có lỗi, Thanh Mỗ giờ phút này không tâm tư đi thi lo gia nhập Tinh Không Liên Minh sự tình. Vì cái gì? Bạch Ma lão tổ chính nói phải cao hứng, còn tưởng rằng Thanh Lâm nhất định sẽ thống khoái đáp ứng. Không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà cự tuyệt. Thanh Lâm chí tôn, như gia nhập Tinh Không Liên Minh ngươi liền có toàn bộ bản đồ thiên lớn nhất chỗ dựa. Có lẽ dùng Thanh Lâm chí tôn tâm tính, không sẽ để ý những cái kia tinh tinh cùng nguyên tinh. Nhưng ở bản đồ thiên chính giữa chạy, có Tinh Không Liên Minh cho rằng chỗ dựa, cũng chung quy cũng không tệ lắm. Ngài cảm thấy thế nào? Có Tinh Không các chủ tới khuyên bảo. Hắn lúc nói chuyện, có thể nói là châm trước mở miệng. Tuy nhiên hắn là Tinh Không các chủ, nhưng Thanh Lâm thực lực, liền Bạch Ma lão tổ đều tự nói không là đối thủ. Hắn tự nhiên không dám làm càn. Đa tạ chư vị hảo ý. Thực sự không phải là Thanh Mỗ không nghĩ gia nhập Tinh Không Liên Minh, mà là Thanh Mỗ hiện tại thật sự không tâm tình đi thi lo những này. Thanh Lâm nói, cái này, những cái kia Tinh Không các chủ liếc nhau. Không phải nói cái gì, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Thanh Lâm hội cự tuyệt. Bởi vì như thế đãi ngộ, mà ngay cả bọn hắn đều chưa từng có được. Mặc dù là Đường Mị loại này đồng dạng là tổng chấp sự chi nhân, cũng không sánh bằng Thanh Lâm. Có thể nói, Bạch Ma lão tổ cho Thanh Lâm khai ra bảng giá, đã là cấp 2 ban đồ tổng chấp sự chính giữa, tối cao được rồi. Thanh Lâm, ngươi là đối với Tinh Không Liên Minh có cái gì câu oán hận sao? Bạch Ma lão tổ nói, Thanh Lâm lập tức lắc đầu, không có. Tiền bối suy nghĩ nhiều, Vô Song Thần Quốc cùng Chiến Thiên Thần Quốc chiến đấu thời điểm, Tinh Không Liên Minh Đường Mị tổng chấp sự còn từng đã giúp Thanh Mỗ. Muốn thực nói có ý kiến gì không, cũng chỉ là cảm tạ, cũng không câu oán hận. Vậy ngươi vì cái gì? Bạch Ma lão tổ mày nhăn lại, một lời khó nói hết. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, miễn cưỡng kéo ra một vòng dáng tươi cười, ôm quyền nói, tiền bối yên tâm, như Thanh Mỗ thật sự muốn gia nhập Tinh Không Liên Minh, tất nhiên sẽ không do dự, đến lúc đó, còn cần nhờ tiền bối dẫn tiến. Bạch Ma lão tổ do dự một phen, cuối cùng nhất bất đắc dĩ nói, được rồi, đã ngươi không nghĩ gia nhập, lão phu cũng không thể bức bách ngươi. Bất quá dùng ngươi cái này cường hãn thực lực, ngày sau đã đến tam cấp bản đồ, thậm chí là tứ cấp bản đồ, cũng không nên quên lão phu. Vậy cũng là một loại biến tướng treo cành cây cao, bởi vì Bạch Ma lão tổ biết nói, Thanh Lâm tiềm lực cực lớn, ngày sau nhất định sẽ thành là siêu cấp cường giả. Nói không chừng, hắn còn có lại để cho Thanh Lâm hỗ trợ ngày đó. Sẽ không, cái kia Thanh Mỗ liền cáo từ trước. Thanh Lâm ôm quyền, cước bộ nâng lên, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đã đi ra tại đây, tất cả giải tán đi. Bạch Ma lão tổ nhìn qua Thanh Lâm rời đi, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, phất phất tay, cùng những cái kia Tinh Không các chủ, cùng nhau đứng ở Thất Thải Thánh Long trên người. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân làm sao vậy? Thanh Ngưng nhìn qua Thanh Lâm bóng lưng, nói với Quý Huyền Linh, sẽ không vẫn còn giận ta à? Phụ thân đều không có lý ta. Hẳn không phải là. Quý Huyền Linh lắc đầu, nói, hẳn là cái kia hóa thần kiếp chính giữa. Chuyện gì xảy ra mới có thể lại để cho tâm tình của hắn sa sút? Chấm chấm. Vô Song Thần Quốc Hoàng Cung, Thanh Lâm chỗ gian phòng, độ kiếp sau khi trở về, Thanh Lâm liền một mực trầm mặc ngồi ở chỗ kia. Thanh Ngưng cùng Quý Huyền Linh cũng trở về đã đến, còn có Yêu Thiên, ba người quan sát Thanh Lâm hồi lâu, chỉ thấy Thanh Lâm một mực đều đang ngẩn người, không khỏi có chút lo lắng. Cuối cùng, Thanh Ngưng thật sự là nhịn không được, đi ra phía trước, nói khẽ, phụ thân, ngươi làm sao vậy, vẫn còn sinh ngưng nhi khí sao? Thanh Lâm ngẩng đầu, sờ lên Thanh Ngưng đầu, lắc đầu nói, không có, vậy là ngươi làm sao vậy? Thanh Ngưng nói, phụ thân nếu là có cái gì không hài lòng sự tình, tự nói cho ngưng nhi cùng phụ thân cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Quý Uyển Linh cũng đã đi tới, nói, có phải hay không hóa thần kiếp chính giữa, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm trầm mặc phiến rồi, thở dài thanh âm, nói, cái kia hóa thần kiếp, tổng cộng có 5 đạo cột sáng, đạo thứ 4 cột sáng chính giữa, xuất hiện đế thần tộc. Nghe được chuyện đó, Quý Uyển Linh 3 người đều là thân hình chấn động, trầm mặc xuống. Các nàng đều là biết đạo Thanh Lâm chính là đế thần tộc. Càng là biết nói, Thanh Lâm muốn vượt qua hóa thần kiếp, tự tất nhiên muốn đem hóa thần kiếp chính giữa hết thảy toàn bộ gạt bỏ. Nếu là như vậy, cái kia Thanh Lâm theo như lời đạo thứ 4 cột sáng chính giữa đế thần tộc, khẳng định cũng bị Thanh Lâm cho đánh chết. Lời nói không dễ nghe, Thanh Lâm đây là đang đánh chết đồng tộc. Không có việc gì rồi, đều đi qua. Quý Uyển Linh nhẹ khẽ tựa vào Thanh Lâm trước mặt, đem hắn ôm trong ngực, ôn nhu nói. Thanh Lâm nở nụ cười, cười vô cùng là buồn bã. Hắn hẹp dài đen kịt con ngươi chính giữa, có nước quang lập lòe. Ta có chút hoài nghi của ta con đường, Thanh Lâm lẩm bẩm nói. Bởi vì ta tự đại, lại để cho đế linh tử vong. Hôm nay lại là vì của ta tự đại cùng ngu xuẩn, lại để cho đế vân tử vong. Nếu ta có thể nghe theo Bạch Ma lão tổ khuyên bảo, không đi độ kiếp, tự cũng không nhìn thấy đế vân, hắn sẽ không phải chết. Phụ thân, không phải như thế, Thanh Ngưng nói. Quý Uyển Linh cũng là mấp máy miệng, nói, đế vân tại sao phải ra hiện ra tại đó, là thiên đạo. Thanh Lâm ánh mắt rồi đột nhiên trở nên rét lạnh. Đế vân thiên phú, so với ta chênh lệch đi một tí, nhưng so đế thần tộc tộc nhân khác cao hơn quá nhiều. Thiên đạo không cách nào dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của hắn, liền đưa hắn để vào hóa thần kiếp chính giữa, dùng để cùng ta đối kháng. Vô luận là ta chết hay là đế vân chết, cái này đối với thiên đạo mà nói, chung quy đều là chuyện tốt. Quý Uyển Linh nói, đúng rồi, thiên đạo cố ý muốn tiêu diệt đế vân. Mặc dù ngươi giờ phút này không độ kiếp, có thể ngày sau theo tu vi tăng lên, cuối cùng sẽ có độ kiếp một ngày. Huống hồ, dù là ngươi suốt đời đều không độ kiếp, nhưng thiên đạo cũng sẽ không khiến đế vân còn sống. Đây hết thảy, không là của ngươi sai. Ngươi không biết, ngươi không biết. Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn xem Quý Uyển Linh, trong mắt rốt cục chảy ra nước mắt. Đế vân tự như vậy xem ta, hắn để cho ta giết hắn đi. Ta oanh kích bộ ngực của hắn, nhưng hắn căn bản không có bị thương. Hắn chỉ là một cái hai màu đế thần tộc A-Hát, mạnh mẽ như vậy hung hãn thực lực, còn có cái kia rất mạnh thiên phú. Ngày sau nếu là tu luyện, nhất định sẽ là đế thần tộc trụ cột của quốc gia. Hắn cũng không muốn chết, hắn khẳng định cũng muốn trở thành cường giả, cũng muốn ngạo thị thiên hạ. Nhưng vì ta có thể đủ không chết, vì ta có thể đủ độ kiếp, hắn bỏ cuộc hết thảy, thậm chí bỏ cuộc tánh mạng của mình. Hắn để cho ta oanh kích đầu lâu của hắn, ta xuất thủ, đầu lâu của hắn tự như vậy nổ tung, thân ảnh của hắn ngã xuống trên bầu trời. Nói chuyện đó thời điểm, Thanh Lâm toàn thân run rẩy, cái kia không cách nào hình dung thống khổ cùng tra tấn, như mộng yểm, vĩnh cửu không tiêu tan. Ta độ kiếp thành công rồi, ta còn sống, hơn nữa, ta dung hợp hai loại rất mạnh pháp tắc, nhưng ta không cách nào tha thứ chính mình. Tốt rồi, đều đi qua. Không có việc gì,